Mây và gió, chương 41, góc truyện audio.com. Vân Kiệt thân mến, xin lỗi Kiệt vì Vân không nói một lời nào mà đã ra đi. Vân biết Kiệt thương Vân như thế nào và Kiệt sẽ đau khổ ra sao khi đọc bức thư này. Nhưng xin Kiệt hãy tha lỗi cho Vân, vì Vân cần phải đi tìm anh Phong. Vân biết Kiệt từ nhỏ đến giờ luôn luôn quan tâm che chở cho Vân. Mỗi khi Vân buồn, hay Vân có chuyện gì thì Kiệt luôn ở bên cạnh. Vân thật sự rất thương Kiệt và rất muốn Kiệt tìm được một người con gái xinh đẹp, xứng đáng ở bên Kiệt. Điều mà Vân không thể. Vân đi rồi, xin Kiệt giúp Vân chăm sóc cho ba mẹ. Điều mà anh Phong và Vân không làm được. Vân chả biết nói gì ngoài những lời sáo rỗng chúc Kiệt luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vân có rất nhiều điều muốn nói với Kiệt nhưng Vân không thể. Chắc Kiệt hiểu Vân phải không? Xin lỗi Kiệt, tạm biệt Kiệt, Vân đi đây, Hoàng Thị Thanh Vân, cách chương.